cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Giang Phàm. Người Thái Hư Vinh, ngươi muốn làm gì? Chu Tử Phong đáy lòng run rẩy, mở miệng lời nói không tự chủ liền mang theo thanh âm rung động. Hắn dáng dấp tai to mặt lớn, thân cao lại không cao, cùng Giang Phàm đứng chung một chỗ, ngay cả biến thành vật làm nền lá xanh tư cách cũng không có. Giang Phàm vô cùng nghiêm chỉnh trả lời, cùng ngươi đi nhà vệ sinh nha. Giang Phàm lôi lôi kéo kéo đem Chu Tử Phong dẫn tới nam phòng vệ sinh. Vừa tới phòng vệ sinh, Chu Tử Phong liền dùng lực hất ra Giang Phàm tay. Ngươi cho, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Giang Phàm nắm đấm liền không lưu tình chút nào hướng phía Chu Tử Phong đầu heo mặt mãnh liệt đập. Tới, mấy quyền xuống dưới, Chu Tử Phong mặt trong nháy mắt sưng phồng lên. Bất quá một phút, tấm kia đầu heo mặt lại lớn hơn hai cái hào. Ngươi dám đánh ta, đánh chính là ngươi, Chu Tử Phong. Không nghĩ các ngươi Chu gia phá sản, về sau trông thấy ta liền đi vòng. Còn có, ngươi nếu là còn dám đối lão bà của ta có ý đồ xấu, ta liền để ngươi biết cái gì đem trời lạnh heo phá. Giang Phàm liên tiếp nói tốt mấy câu, gặp Chu Tử Phong trấn á khẩu không trả lời được, mới đứng tại bồn rửa tay chậm rãi rửa tay. Trong gương phản chiếu lấy Chu Tử Phong đầu heo mặt, còn có rừng đào sơn trang phòng vệ sinh trang hoàng, lịch sự tao nhã, phục cổ, cùng hiện đại nguyên tố kết hợp hoàn mỹ, cho người ta một loại cảm giác yên lặng, tiếc rằng lại bị một đầu to con đầu heo làm hỏng. Giang Phàm lần nữa trở lại phòng ăn, đã là 5 phút sau, Hàn Hân Nguyệt lúc này đã ăn được, nàng ngọt ngào đối Giang Phàm cười. Lão công, ngươi tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút, đánh người rất mệt mỏi. Giang Phàm nhu hòa sờ lên Hàn Hân Nguyệt tóc. Tốt, lão bà, ngươi một hồi muốn chơi cái gì? Hàn Hân Nguyệt rất muốn nghỉ ngơi. Có thể nàng khó được cùng Giang Phàm ra hẹn hò một lần. Cái này nếu là đi nghỉ ngơi, hậu quả đoán chừng là hôn mê trên giường. Dù sao chồng nàng năng lực thật là khác hẳn với thường nhân. Nàng từ nhỏ tập võ, tự nhận thể chất không kém, cũng thiếu chút chống đỡ không được a. Cho nên ngẫu nàng quyết định đi tắm suối nước nóng, ăn uống no đủ không thích hợp lập tức đi tắm suối nước nóng. Thế là hai người quyết định tại sơn trang bốn phía đi dạo, tản bộ, rừng đào sơn trang, mặc dù nhưng đã không có đầy trời đào hoa đua nở. Nhưng tại đầu thu thời tiết vẫn như cũ có không ít kỳ hoa tại ganh đua sắc đẹp. Lục thực rất nhiều, không khí mười phần tươi mát, nơi này cách xa đô thị huyên náo, phi thường thích hợp dưỡng lão. Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt mười ngón đan sen, hai người đều còn chưa nói hết, lại đều có một loại tuyến nguyệt tĩnh tốt cảm giác. Hàn Hân Nguyệt bây giờ đã hoàn toàn thả bản thân, dù sao nàng đã quan tuyên, cho nên đi nơi nào nàng đều không mang khẩu trang, thậm chí thỉnh thoảng liền dùng cái kia một đôi linh động câu người con mắt nhìn xem Giang Phàm. Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt tay nắm thật chặt. Bọn hắn xuyên qua biển hoa hành lang, tiến vào lục trúc viên, liền cùng trước đó tại cửa hàng thấy qua Ngô Nghệ Mi cùng nàng dính vào ngàn vạn ông. Vừa thấy được Giang Phàm, Ngô Nghệ Mi liền trước tiên mở miệng. Nha, cái này không phải chúng ta cao trung giáo thảo sao? Mấy năm không thấy, cái này đều học xong ăn bám, cùng quốc dân nữ thần Hàn Hân Nguyệt tiểu thư kết hôn. Ngươi rất vui vẻ a? Dù sao Hàn gia thế nhưng là đỉnh cấp hào môn, ngươi cái này chó vẩy đuôi mừng chủ mới có thể có được người thích. Nàng chào phúng nói, nội tâm mười phần hả giận. Nguyên lai tưởng rằng Giang Phàm có nhiều cốt khí, lại cũng bất quá là người ăn bám. Nói trắng ra là, không phải liền là yêu tiền sao? Còn như vậy hư vinh. Cũng không đợi nàng hưởng thụ Giang Phàm vẻ mặt bối rối, Hàn Hân Nguyệt trên mặt lại treo một vòng mỉm cười mê người. Dùng thanh âm ngọt ngào nói, vị đại tỷ này, người nếu là có thời gian, liền đi thêm thẩm mỹ viện, chuẩn bị bổ sung châm đi. Người cái này pháp lệnh văn cũng quá nặng đi đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm,